Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chém giết bá chủ song đầu long. Chương 1373, chém giết bá chủ song đầu long chung quanh khu vực trên cơ bản đều bị dọn dẹp. Hiện tại chỉ còn lại ở giữa vùng bình nguyên bá chủ song đầu long. Trước đó Đoạn Thu đi hơi điều tra một chút, hắn cảm giác được bá chủ song đầu long là vương cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Mà lại thật phi thường cường đại, không phải ba người cũng sẽ không trước thanh lý chung quanh quái vật tại đi giết boss. Cái này long chung quanh còn có cái khác lãnh chúa, có biện pháp hấp dẫn ra tới sao? Ánh Điệp hỏi, không chỉ là bá chủ song đầu long. Chung quanh của nó còn có 3 con cao hơn 10 mét phổ thông Á Long. Căn cứ năng lượng ba động cùng khí tức phán đoán, cái này ba đầu Á Long cũng là lãnh chúa cấp, ta thử một lần, nhưng cũng có thể sẽ trực tiếp đánh. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, Đoạn Thu nghe xong nói. Không có việc gì, chính là phiền toái một chút, Tracy biểu thị không quan trọng. Nếu như có thể một con hấp dẫn ra đến giải quyết. Vậy sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng nếu như không được cũng không phải không giải quyết được. Ba người đều là cường giả, trước mắt bá chủ song đầu long ngay cả ngụy cấp chí tôn cũng chưa tới. Căn bản không thể nào là đối thủ của ba người, trên thực tế tùy tiện một người xuất thủ liền có thể giải quyết. Chính là sẽ đánh thật lâu, dù sao cũng là cao hơn 30 mét song đầu long. Da dày thịt béo chịu đánh. Từ trong không gian giới chỉ móc ra một thanh dài hơn 3 mét lam sắc súng ngắm. Nhìn vô cùng khoa huyễn, đây là Tiết Nguyệt vì Đoạn Thu chuẩn bị vũ khí tầm xa. Uy lực cùng Trảm Vương cấp vũ khí không có gì khác biệt. Lắp đặt lên một khối đặc thù năng lượng tinh thạch, đây là vì thanh này súng ngắm chế tạo đạn. Năng lượng trong tinh thạch ẩn chứa vương cấp cửu đoạn cường giả một kích toàn lực. Chỉ cần có thể trúng đích trên cơ bản có thể miểu sát phổ thông vương cấp cường giả. Chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn công kích, Đoạn Thu nói, nâng lên súng ngắm rất nhanh liền khóa chặt một con Á Long. Về sau không do dự, Đoạn Thu trực tiếp bóp cò, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt đánh chúng vào mục tiêu. Không có bạo tạc xuất hiện, bởi vì đây là xuyên thấu tính rất mạnh năng lượng công kích. Á Long bụng trực tiếp bị đánh xuyên, Đoạn Thu gặp đưa đến hiệu quả lập tức liền đem súng ngắm thu vào không gian giới chỉ. Cùng đoán, công kích một con Á Long về sau, chung quanh ma thú lập tức liền cuồng bạo, bao quát bá chủ song đầu long, hắc ám lĩnh vực, Tracy trực tiếp mở ra tự thân lĩnh vực, đem Đoạn Thu cùng Ánh Điệp cho bao phủ, lĩnh vực vẫn là rất hữu dụng, có thể tăng cường người sử dụng năng lực. Ta đến kiềm chế song đầu long, các ngươi giải quyết chung quanh ma thú, Ánh Điệp nói xong cũng hóa thành bạch sắc quang mang. Hướng phía song đầu long phóng đi, Đoạn Thu thấy thế nhún vai, hắn lúc đầu muốn đi kiềm chế song đầu long, không nghĩ tới bị Ánh Điệp vượt lên trước, bất quá đều như thế. Băng Long kiếm xuất hiện, các loại trang bị trực tiếp vũ trang, chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Đoạn Thu khóa chặt một con Á Long liền điên cuồng công kích. Đại kiếm khí, băng xương kiếm khí, lấp lánh chảm chờ một chút kiếm khí thay phiên sử dụng. Thỉnh thoảng sẽ sử dụng một chút lôi điện kiếm khí, mấy loại thuộc tính hoán đổi sử dụng, Á Long căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Tracy phương thức chiến đấu liền so Đoạn Thu bạo lực nhiều. Nàng dù sao cũng là vực sâu cường giả. Sử dụng ma pháp cũng là vì truy cầu uy lực tối đại hóa. Cho nên sức sát thương cực mạnh, vừa cùng Á Long chiến đấu, Đoạn Thu sẽ còn dành thời gian đối cách đó không xa bá chủ song đầu long đến cái một kiếm cách một. Thế hệ, Đoạn Thu tất sát kỹ một kiếm cách một thế hệ uy lực không thua gì bất luận cái gì Trảm Vương cấp vũ. Khí, hơn nữa còn là cao giai Trảm Vương cấp vũ khí. Hết thảy có 3 con Á Long, Tracy đầu tiên xử lý một con, về sau lập tức đi tiến đến trợ giúp Đoạn Thu. Đoạn Thu đối mặt 2 con Á Long, mà lại thỉnh thoảng sẽ đánh lén song đầu long một chút. có Tracy trợ giúp, hai người rất nhanh liền giải quyết Á Long. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Song Đầu Long. Hai tên dùng kiếm cao thủ vây công bá chủ Song Đầu Long. Mà Tracy thì tại một bên sử dụng ma pháp oanh tạc. Long tộc quả nhiên rất khó đánh. Ba người cũng không muốn tiêu hao quá lớn. Cho nên quyết định từ từ sẽ đến. Bá chủ Song Đầu Long bị đánh vết thương chồng chất. Tracy cảm giác là lúc này rồi. Liền ra hiệu Đoạn Thu cùng Ánh Điệp kiềm chế. Nàng muốn sử dụng cao giai ma pháp giải quyết Song Đầu Long. Dùng kiếm chặn đi, không phải khốn không được, Đoạn Thu nói. Ánh Điệp nhẹ gật đầu. Về sau hai người trực tiếp triệu hoán ra kiếm chặn, không có hoàn toàn triệu hoán đi ra, chỉ triệu hoán ra ám năng lượng từng cường hóa trường kiếm. Phổ thông trường kiếm rất khó ngăn trở Tracy ma pháp oanh tạc. Kiếm trận sử dụng trường kiếm bình thường là chế tạo ra. Một bên là giết quái tuôn ra tới. Từ cao cấp đến cấp thấp đều có. Trên cơ bản mỗi lần mạo hiểm đều sẽ đổi mới. Kiếm trận sau khi xuất hiện thế cục liền càng thêm ổn định. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp hai người cùng một chỗ điều khiển. Kiếm trận uy lực trực tiếp liền bị tối đại hóa. Bá chủ Song Đầu Long thành công bị kiếm trận cho khốn trụ. Chính là cái này thời điểm, Tracy hì hì cười một tiếng lập tức ở trước mặt triệu hoán ra một cái phức tạp ma pháp trận. Ma pháp trận chuẩn bị 5 giây, về sau màu đen laser dâng lên mà ra, bá chủ Song Đầu Long căn bản không có cách nào biện pháp phòng ngự. Trực tiếp liền bị màu đen laser cho trúng đích, bởi vì giết chết sau thi thể biết biến hóa ép phiên tử biến mất không thấy gì nữa. Cho nên không có gì có thể tới nay tập, không phải Tracy chắc chắn sẽ không dùng loại ma pháp này. Giống, bá chủ Song Đầu Long thê thảm gào thét, thân thể cao lớn rất nhanh liền đột phá kiếm trận phong tỏa. Nhưng cũng nhận thương thế nghiêm trọng, Tracy laser cũng không có biến mất, mà là đuổi theo tiếp tục công kích, người đến trưởng khống, Đoạn Thu đối Ánh Điệp hô, Ánh Điệp lập tức gật đầu đáp ứng. Kiếm khí màu trắng chợt lóe lên, về sau Đoạn Thu biến mất tại nguyên chỗ bắt đầu cùng Song Đầu Long chính diện tác chiến. Có Ánh Điệp cùng Tracy công kích, Song Đầu Long căn bản không để ý tới Đoạn Thu, cho nên rất nhanh liền bị từ không trung đánh hạ. Kết thúc đi, năng lượng tại trong vài giây hội tụ đến băng long trên thân kiếm. Về sau Đoạn Thu trực tiếp chém ra, một kiếm cách một thế hệ uy lực lớn nhất. Vừa vặn giải quyết hết Song Đầu Long, Tracy cùng Ánh Điệp đình chỉ công kích, bởi vì thế giới quy tắc đã nhắc nhở mấy người giải quyết mục tiêu. Song Đầu Long thi thể biến thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng thi thể vị trí lại xuất hiện một đống chiến lợi phẩm Ani ba người rất nhanh liền quá khứ. Xem xét, ngoại trừ tuôn ra vũ khí trang bị bên ngoài, còn có giấy thông hành. Chính là tiến về cung điện giấy thông hành, tại giải quyết bá chủ Song Đầu Long trước đó mấy người là đi qua cung điện. Bất quá vào không được, hiện tại có được giấy thông hành, đoán chừng liền có thể tiến vào bên trong. Cái này trân châu thật xinh đẹp a, Ánh Điệp muốn hay không? Tracy từ chiến lợi phẩm chồng chất bên trong lật ra một viên trắng noãn sắc trân châu hỏi. Ánh Điệp gặp sau lắc đầu, là của ngươi. Nàng là môn phái tu chân, đối với mấy cái này đồ vật không cảm thấy hứng thú. Nếu có quần áo đẹp đẽ hoặc là đẹp mắt vũ khí, cũng tỉ như trước đó nàng đạt được màu hồng trường kiếm. Loại vật này mới có thể cảm thấy hứng thú. Các ngươi từ từ xem, ta đi tại giết một ít ma thú, nhiệm vụ đặc thù còn chưa hoàn thành, Đoạn Thu nói. Nhiệm vụ đặc thù, đánh giết 1000 con long hệ ma thú. Nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành. Đoạn Thu muốn hoàn thành nhiệm vụ này sau tại đi cung điện. Cẩn thận một chút nha. Tracy nghe xong nói. Hết chương.